Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, thật là khéo. Trên không huyết hải, gần ngàn người đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về khu vực trung tâm tiến lên. Đội ngũ này chính là cổ gia đệ tử. Kỳ dị là, trong đội ngũ mỗi một vị đệ tử, ngoại trừ cẩn thận cảnh giác huyết hải lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện huyết yêu. Còn đề phòng phía trước cổ lận thấy thế, âm thầm cắn răng, đúng lúc gặp giờ phút này, Hoành Yêu Huyền Viêm thanh âm, đột nhiên từ trong lòng của hắn vang lên, hắn lại hành động, mục tiêu chính là trung tâm hải vực. Cổ lận nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, nói, lấy hắn điểm này thực lực. Tiến về trung tâm hải vực, chính là muốn chết. Như vậy qua mấy ngày, cổ lận nhịn không được hỏi, tiểu tử kia chết hay không? Không có, Hoành Yêu Huyền Viêm hồi đáp, hắn đạt tới cái gì bộ vị? Có phải là không có xâm nhập bao xa? Cổ lận nhíu mày hỏi, cái này, Hoành Yêu Huyền Viêm lời nói một trận, lập tức nói ra, dựa theo khoảng cách chuyển đổi. Hắn đã nhanh muốn đuổi siêu chúng ta. Ngươi nói cái gì? Cổ lận nhịn không được kinh hô một tiếng. Sau lưng cổ gia đệ tử thấy thế, trong mắt vẻ cảnh giác càng lúc càng nồng nặc. Có chút không ổn a. Đúng vậy a, hắn càng ngày càng không được bình thường. Phải làm sao mới ổn đây? Nếu không chúng ta bây giờ xuất thủ, trước đem hắn khống chế lại đi. Cổ gia đệ tử si sao bàn tán, bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó cổ lận, sợ người sau nhất thời tinh thần rối loạn, bắt đầu đại khai sát giới đứng lên. Cổ lận nghe nói những lời này, bắp thịt trên mặt, kịch liệt run rẩy một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng cổ gia đệ tử, hắn có một bụng oán khí muốn phát tiết. Cổ gia đệ tử thấy thế, kinh hãi. Hoa một tiếng, lui ra phía sau ra, khí tức trên thân, tất cả đều phun trào ra. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, tới chúng ta sẽ phải xuất thủ. Mặc dù ngươi là thất trọng thiên, nhưng chúng ta cũng không sợ ngươi. Cổ gia đệ tử quát khẽ đứng lên, trên mặt lộ ra liều mạng bộ dáng, nhìn mười phần buồn cười. Cổ lận bị tức thất khiếu bốc khói. Có thể thấy đám người bộ dáng như thế, cũng không dám quá mức, đành phải cắn răng quát, nếu người nào còn dám nghị luận ta không phải là, tại chỗ tru sát. Đám người nghe vậy, chẳng những không sợ, ngược lại là hơi thở dài một hơi, dạng này cổ lận, mới không giống như là bệnh tâm thần, nhưng lại tại bọn hắn, vừa mới buông lỏng cảnh giác sát na, cổ lận lại là bỗng nhiên đột ngột hỏi. Ngươi nói hắn lại dừng lại rồi. Cùng một thời gian, tại một bên khác, Dương Trần thân hình giấu ở trong huyết hải, nhìn về phía xa xa chân trời, nơi đó có gần trăm đạo thân ảnh, lặng lẽ lướt qua mặt biển. Mặc dù khoảng cách xa xôi, có thể đội ngũ kia cho dù là hóa thành tro, Dương Trần cũng tuyệt đối nhận ra, đặc biệt là người cầm đầu. Thật là khéo a. Dương Trần khóe miệng vỡ ra một vòng đường cong, lập tức không chút do dự, thân hình thoát ly mặt biển, hướng về kia chỉ đội ngũ quét sạch mà đi. Hắn một cử động kia, lập tức đưa tới đội ngũ kia chú ý. Người cầm đầu thấy thế, càng là kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt lộ ra nhe răng cười biểu lộ đến. Người này chính là Yến Hòa. Ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Yến Hòa cười to một tiếng, càn rỡ cười một tiếng, chính là xuất lĩnh lấy đội ngũ, hướng về Dương Trần cuốn tới. Song phương rất nhanh liền gặp phải cùng một chỗ, có thể kỳ quái là, ai cũng không có trước tiên ý động thủ. Càng thêm kỳ quái là, song phương trên mặt, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười tới. U, đây không phải phó đội trưởng sao? Người có thể còn sống thật đúng là một cái kỳ tích. tiểu tử ngươi có phải hay không thông minh quá mức, lại còn chủ động đưa tới cửa. Đám người cười lớn, trên mặt lộ ra đùa bỡn biểu lộ đến. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là vừa mới Dương Trần trước tiên thoát đi, có lẽ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Có thể người sau vậy mà như thế tùy tiện, nghênh ngang đến bọn hắn phụ cận. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chủ động đưa tới cửa. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến. Nói ra, hy vọng các ngươi trước khi chết, sẽ không hối hận nói ra lời như vậy. Đám người nghe chút, sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười ha ha. Trên mặt lộ ra nồng đậm ý trào phúng. Ngươi muốn giết chết tất cả chúng ta. Ha ha, chuyện cười lớn. Ngươi cũng quá để ý mình. Mọi người cười trước ngửa sau lật. Có thì là ôm bụng cười không thôi. Hoàn toàn không đem Dương Trần nhìn ở trong mắt. Yến Hòa nghe vậy, cũng là nhịn không được bật cười một tiếng. Nói ra, không biết lượng sức. Dương Trần nhìn một chút Yến Hòa. Cười nói ra, đối phó ngươi đầy đủ. Yến Hòa nhíu mày, khuôn mặt cũng là biến băng hàn đứng lên. Trận chiến ngày đó, để hắn chẳng những tổn thất một kiện phòng ngự bảo khí, càng là ném vào mặt mũi. Theo sau chính là lạnh lùng nói ra, ngày đó để cho ngươi may mắn đào thoát, hôm nay ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, hắn chính là vung tay lên. Đám người hưởng ứng động tác tay của hắn, đem chung quanh hải vực, tất cả đều bao vây lại. Đối với cái này, Dương Trần cũng không thèm để ý, trên mặt còn lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, lớn tiếng nói ra, các người đều mở to hai mắt, nhìn ta là thế nào giáo huấn cái này Yến Hòa. Mọi người chung quanh nghe vậy, chợt cười to lên, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc tới. Khẩu xuất cuồng ngôn, Yến Hòa đối phó ngươi cũng dư xài. Ngươi liền đợi đến bị ngược chết đi. Đám người mỉa mai mà cười cười. Theo bọn hắn nghĩ, Yến Hòa chiến thắng là chuyện tất nhiên. Về phần Dương Trần, chỉ có thể bị động phòng thủ. Yến Hòa cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tiểu tử, ngày này sang năm, liền là của ngươi ngày rỗ. Vừa dứt lời, trên người hắn thất trọng thiên tu vi chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Lập tức những này tu vi vây quanh hắn xoay tròn, cuối cùng ngưng nhưng ngưng tụ thành một đạo 7 triệu trượng gió lốc, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Gió lốc những nơi đi qua, huyết hải đều bị quét sạch mà lên, khiến cho uy lực đột nhiên tiêu thăng. Mọi người chung quanh thấy thế, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, vội vàng mở rộng vây quanh khu vực, sợ tay bay vạ gió. Nhưng Dương Trần đối với cái này lại là mỉm cười, lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, 30 triệu nhỏ thần cấp huyết mạch, đến tột cùng có thể khiến cho ta thực lực tăng lên tới trình độ gì. Tự nói ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, bắp chân lực lượng bộc phát, thông qua eo truyền tới cánh tay phải, nó cánh tay phải lập tức có gân xanh cổ động đứng lên. Sau đó, Dương Trần lại đem tam trọng thiên tu vi dẫn vào đến cánh tay phải bên trong. Cánh tay phải của hắn bởi vậy nhìn đều thô to một vòng. Cuối cùng, hắn có chút hít một hơi, đem huyết mạch chi lực đảo vào đến trong cánh tay. Trong chốc lát, ánh sáng màu tím bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hắn lấy hắn cánh tay phải làm trung tâm, không gian chung quanh đều là nổ nát ra. Đúng lúc gặp giờ phút này, Yến Hòa gió lốc công kích đạt đến Dương Trần phía trước. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong hào quang màu tím lấp lóe, nắm chặt hữu quyền, tùy theo oanh kích mà ra. Toàn bộ thiên khung bỗng nhiên ảm đạm xuống, phảng phất biến thành đêm tối, thế gian hết thảy cũng giống như dừng lại đồng dạng, mười phần quỷ dị. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.